ra tay đối với nàng, nhưng Chu Tử Ích cũng đã chuyển rời hận ý đến trên người Dương Lỗi. Lão biết Tô Anh là không thể trêu được, bởi vì Tô Nghiên đối với Tô Anh thì cưng chiều không thôi. Như vậy lần này đây dẫu cơn phẫn nộ chính là bởi vì Tô Anh. Tuy nhiên Chu Tử Ích không dám đối phó Tô Anh, mặc dù đối với nàng thì lão hắn cũng hận thấu xương. Nhưng bởi vì có một Tô Nghiên ở đó, thế nhưng Dương Lỗi cũng không phải như vậy, mặc dù nói, Dương Lỗi cũng là đệ tử của Tô Nghiên, nhưng Chu Tử Ích không cho rằng, địa vị của hắn trong lòng Tô Nghiên so sánh hơn được Tô Anh. Sẽ vì Dương Lỗi mà dám trở mặt cùng cả Vô Cực Tông. Bởi vì Dương Lỗi, tất cả đều là bởi vì hắn, nếu như mà không có hắn, Tô Anh liền không có biện pháp rời đi, nếu không hề rời khỏi đây, đứa cháu của mình cũng đã thành chuyện tốt, không có hắn, sau khi đứa cháu của chính mình đã thành chuyện tốt thì cũng không bị phế bỏ. Tất cả điều này, tất cả đều là bởi vì Dương Lỗi tạo thành. Cho nên Chu Tử Ích đối với Dương Lỗi là hận thấu xương. Một khi hắn trở về, sẽ đẩy hắn vào chỗ chết. Đương nhiên, lúc này Dương Lỗi còn không biết, hắn đã bị người khác ghi hận, bị Chu Tử Ích ghi hận, hơn nữa còn tính toán muốn lấy đi tánh mạng của hắn. Sư phụ, người nói mau, Chu Ngạo Xương bị cái gì thế? Tô Anh vội hỏi, nàng hiểu rõ ràng, nếu sư phụ của mình nói như thế. Vậy khẳng định đã ra tay đối với Chu Ngạo Xương, hơn nữa thủ đoạn khẳng định không đơn giản, mặc dù không chết cũng phải bị lột một tầng da. Tô Nghiên thấy nàng hỏi như thế, liền ghé vào bên tai nàng nhỏ giọng nói vài câu. Dương Lỗi mặc dù muốn nghe, nhưng căn bản vô phương nghe được, chỉ thấy Tô Anh sau khi nghe xong những lời sư phụ Tô Nghiên đã nói thì có vẻ hoàn toàn hài lòng không thôi. Cơ hồ đều sắp phải nhảy dựng lên. Dương Lỗi đã biết rõ, Tô Nghiên đối với Chu Ngạo Xương khẳng định là trừng phạt. Hơn nữa rất nghiêm trọng, nếu không sẽ không khiến cho Tô Anh vui mừng như vậy. Như thế cũng khơi dậy lòng hiếu kỳ của Dương Lỗi, rốt cuộc là đối phó Chu Ngạo Xương như thế nào? Chấm, giết cho ta à, cố hết sức giết hắn đi. Những đại đội nhân mã đã điên cuồng đến tột đỉnh, ai nấy đều ánh mắt đỏ ngầu nối đuôi nhau đột phá vào. Mấy người chết ở trong đó. Dương Lỗi, ngươi nhất định phải chết. Ha ha, chết chắc rồi, nữ nhân của ngươi, ta sẽ thay thế ngươi chiếu cố cho tất cả. Ha ha, ha ha, trong đám người có một âm thanh kiêu ngạo vang lên. A, Dương Lỗi chợt quát một tiếng, vung đao lên mãnh liệt, một ánh đao thật lớn bổ ra. Cách chương